Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, giết chóc chi cấm. Đây cũng không phải là ta nhân loại độ kiếp, bất quá là một cái đạo binh pháp bảo đã. Vậy mà phát động khủng bố như thế thiên kiếp. Bạch Mạch nổi giận gầm lên một tiếng, tựa như một cái viễn cổ hung thú. Trong đôi mắt thanh quang nở rộ, tại thiểm điện đầy trời bên trong. Nghịch lôi động, trăm trượng hố sâu dẫm ở dưới chân, thân thể khói đen bốc lên, tại hủy diệt tính thiên kiếp bên trong sừng sững không ngã. Đợt thứ ba vẫn chưa xong, lại xuất hiện đợt thứ tư, lưỡng trọng thiên kiếp dưới, tử cấm phá toái, phần huyễn chân hỏa, kỳ lân yêu hỏa sụp đổ, chính là Bạch Mạch vừa mới bố trí loại thứ ba chân hỏa u minh. Tuy có khóa bế chi năng, cũng trong nháy mắt dập tắt, hắn trên thân pháp bào tức thì bị chém nát, tráng kiện thân thể tại bạo vũ một dạng phệ nhân thiểm điện bên trong nhấp nháy chớp lóe. Hắn tại lúc này đem cái kia hắc đỉnh úp ngược lên trên đầu, có thể đỡ một chút liền cản một cái đi. Nói cũng trách, cái này liên tiếp hai vòng dưới thiên kiếp đến, cuối cùng chạm kích tại tiểu hắc đỉnh bên trên, lại rốt cục dần dần yếu bớt xuống tới. Cuối cùng Bạch Mạch rời động một cái thân thể, nhìn tiểu hắc đỉnh đã bị thiểm điện bổ đến cháy đen vô cùng. Nhưng là lấy tay sờ một thoáng, lại phát hiện ngay cả một vết rạn đều không có. Thật là đồ tốt a. Bằng không ta đây mạng nhỏ giao phó ở chỗ này. Bạch Mạch thu hồi tiểu hắc đỉnh, liền đem cái này hoàng tuyền ma phiên cầm trong tay. Rộng rãi không bằng ba thước, trong gió lay động không ngừng. Mấy đóa hỏa hồng bỉ ngạn hoa đóa phía trên trơn bóng u quang, quỷ dị hoa văn lại chính là âm linh mộc trên phiến lá cái kia từng mai yêu dị. Âm trầm mặt quỷ, cực kỳ đáng sợ, vận chuyển khổ hải, đem linh lực đưa vào. Chỉ cảm thấy xoát một thoáng, trong cơ thể mình linh lực liền toàn bộ hút hết. Bạch Mạch hắt cái xì hơi. Thần mã a, làm sao cùng cái kia bạc mộ chỉ thủ một dạng bi kịch a? Chẳng lẽ cao giai pháp bảo ta đều dùng không thành sao? Hao phí như vậy linh lực, chỉ sợ ta hiện tại đôi hồn chuẩn pháp thân cảnh giới lại khả năng vẻn vẹn chỉ có thể khu động hai lần, trừ phi đến đỉnh giai. Bốn lượt thiên kiếp rơi xuống, nhất định là bất phàm đạo binh. Tô Diệp một đôi kinh ngạc cơ hồ rớt xuống dính biểu lộ, thẳng tắp nhìn chằm chằm Bạch Mạch. Thật giống như đang nhìn trên mặt hắn đến tột cùng dài mấy cái lỗ chân lông. Làm cho Bạch Mạch không khỏi rất là xấu hổ. Ta nói, Tô Diệp, người như thế há to miệng nhìn, là muốn đem ta ăn sao? Tô Diệp lập tức phản ứng, mặt đỏ lên, người lại có thể luyện chế ra đạo binh đến, lại còn đạt tới quân chủ đạo binh thiên kiếp cấp bậc. Chỉ sợ ra cấm chế này chi địa, lập tức sẽ trở thành bên ngoài nhất cường tông môn cùng gia tộc cung phụng. Từ đó lại không sầu tu luyện linh nguyên. Bạch Mạch lại thầm nghĩ. Đạo binh, ta làm sao sẽ luyện chế đế tử đạo binh đây? Hắc hắc, nếu như không phải cảnh giới thấp, sợ thủ không được bảo vật, ta hiện tại liền kêu ngươi mở mang kiến thức một chút. Còn đến phiên ngươi theo ta điêu ngoa kêu gáo. Hừ. Hắn một tay lấy hoàng tuyền ma phiên thu tại niết không hoàn bên trong, bắt đầu ngồi xuống. Cái kia Tô Diệp gặp Bạch Mạch cái dạng này, thật muốn cho hắn một cái tát. Hờn dỗi trở lại, ngực cái kia hai bôi bộ ngực sữa đều giống như miệng một dạng, tức giận đến nâng lên đến. Lúc này Bạch Mạch thân ở đầm sâu nước hồ đã khô cạn, ở tại đáy hồ rõ ràng đó có thể thấy được bên trong tản mát ra màu trắng lượn lờ sương mù. Khói mù này giống như linh khí lại như chân hỏa khí tức. Từ khi đem cái kia thôn phệ, đoạt xá bản thân chân hoàng hồn lực sau khi thôn phệ, bản thân liền coi như là hoàn toàn tự do, không uy hiếp nữa nhân vật. Bạch Mạch liền không tiếp tục đi chú ý cái này hồ nhỏ. Nhưng bây giờ gặp hắn khô cạn về sau, cái kia sương mù màu trắng từng tia toát ra. Không khỏi suy nghĩ đạo. Nếu phía trên không đường ra, chung quanh đã trải qua cơ hồ châm rơi khả biện, tự nhiên tìm không gặp đường đi, gì không trên đất xuống dưới dò xét một phen đây. Chỉ từ vận chuyển thiên văn hoa văn cùng phòng ngự linh cháo, nhìn một chút cái kia trong đáy hồ khe hở. Ngưng trọng do dự một chút, đánh cái pháp quyết, ngưng tụ ra một cái đại thủ. Hướng về kia khe hở chính là một quyền. Ở ngọn núi này tận cùng dưới đáy, Tô Diệp nhìn thấy lại là một khối khối vỡ vụn khô cốt hóa thạch. Cái này hóa thạch cực kỳ khổng lồ, chính là tùy tiện một đoạn đều muốn vài thước lớn nhỏ. Một mực theo cái này một mảnh khô cốt thế giới ghé qua hơn 10 trượng. Liền liên tiếp xuất hiện mấy đầu khe hở. Mỗi một đầu lòng đất khe hở đều có một rộng 2 trượng rộng rãi. Giống như là từng khối cự đại khô cốt tung hoành. Sắp xếp, theo sát tại Tô Diệp đằng sau Bạch Mạch không hề chớp mắt ngó nhìn chung quanh khô cốt. Nham thạch cùng một chút nhỏ bé tiếng vang Tô Diệp. Hả, ngươi có phát hiện hay không? Lòng đất này khô cốt có chút kỳ quái. Làm sao kỳ quái? Bạch Mạch hai mắt lóe ra minh ngộ cấm chế quang hoa. Mặc dù ta hiện tại cấm chế mới học, kém xa ngươi, nhưng là ta thôn phệ qua hoàng hồn. Đối với phiến địa vực này có loại lắm cảm giác quen thuộc. Ngươi lại phát hiện cái gì? Tô Diệp đột nhiên dừng lại du động hướng về phía trước thân thể. Cơ hồ lập tức đụng vào đằng sau Bạch Mạch. Hơi mỏng lụa mỏng lưu động tại Bạch Mạch lỗ mũi trước. Hắn dùng tay một thoáng vén lên. Cái này khô cốt cùng khe hở thoạt nhìn. Lộn xộn, nhưng lại càng đi về phía trước lại càng ít. Lại mỗi một khối khô cốt cùng kẽ hở này. Đường hầm đều tựa hồ ẩn chứa cực kỳ kỳ dị quy tắc. Nếu như ta đoán không lầm, lòng đất này chính là một bức cự đại cấm chế trận pháp. Có lẽ là tổng khống lấy bên ngoài sơn mạch sơn cốc trận pháp. Phải không? Tô Diệp nghiêm nghị chấn động. Cũng sẽ không hờn dỗi. Nhìn không chuyển mắt ở nơi này chút khô cốt bên trên bắt đầu nhìn chăm chú. Một bên chậm rãi tiến lên. Một bên phỏng lấy từng cái khe hở xu thế cùng phương hướng. Bạch Mạch có thể phát hiện. Kỳ thật cũng không chỉ là bởi vì hắn thôn phệ hoàng hồn. Còn chủ yếu là hắn tu luyện dịch linh đạo kinh. Đối địa mạch cảm ngộ cực kỳ thấm nhuần. Cho nên mới sẽ phát hiện, nếu như đơn thuần cấm chế, chỉ sợ chính là lại tu luyện mấy chục năm, cũng chưa chắc vượt qua Tô Diệp. Dù sao Tô Diệp từ nhỏ đều ở chìm đắm cấm chế phương pháp. Quả nhiên, cái này một khi Bạch Mạch nhắc nhở, nàng lập tức liền nhìn ra mánh khóe. Quả nhiên là, cái này mỗi một cái khe đều sẽ chỉ hướng một cái phương vị. Nhưng nếu như không biết, chỉ án chiếu một khe lớn tìm đi. Sợ là chúng ta muốn tại lòng đất này mê thất. Hai người tiếp xuống mỗi đi một bước đều sẽ đem cái này khô cốt sắp xếp cùng khe hở. Con đường hướng đi nhớ kỹ. Gặp được cấm chế phong bế chỗ, liền hợp lực cưỡng ép mở ra. Càng đi về phía trước, hắn khó khăn liền càng lớn. Đương nhiên, tại trong lòng hai người, sinh tồn ra ngoài cơ hội chính là càng lớn. Đây rốt cuộc là người nào bày ra đưa cấm chế? Bạch Mạch là thật sự rõ ràng chấn kinh. Đây chẳng lẽ là cái kia đạo tiêu sát hoàng sao? Lấy chiếm cứ cả tòa sơn mạch lòng đất lớn nhỏ sát hoàng khô cốt vì pháp trận bố trí chi tài. Là người phương nào thủ bút? Nếu như này người sống, chỉ sợ nhất định là rời núi rời biển kinh khủng tồn tại. Trên đời này lại có cường giả như vậy. Chẳng lẽ là tiên nhân? Tiên nhân? Chỉ cái này một cái từ liền gọi Bạch Mạch nội tâm nổi sóng chập trùng. Cũng chỉ có tiên người mới có thể làm được. Ngẫm lại bản thân tu vi cùng những tiên nhân này so sánh, lại là bực nào nhỏ bé. Bạch Mạch trong lòng nhất thời người liền xây lên một cái cao cao thể muốn vượt qua sơn phong. Cấm chế này tại mới vừa bố trí trước đó, nhất định là cực kỳ lợi hại. Nhưng là không số năm tháng trôi qua, thì thuật người cũng có khả năng không ở. Cho nên cấm chế sát lục chi uy cơ hồ biến mất hầu như không còn. Bằng không lấy mình và Tô Diệp hai người, chỉ sợ hiện tại liền bụi đều bị sấy khô. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyensv.com/member/26329/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.